Chương 3589, Vô Ma Giáo Hộ Pháp. Dùng phương thần chiến lực, trên cơ bản có thể tính làm là thần vận chiến trường nhất lưu trình độ, chí ít, vô địch thánh nhân phía dưới, không người có thể đem hắn chém giết. Phải biết, tu vi của hắn chỉ là ngũ giai thánh hoàng mà thôi. Cho dù thượng cổ huy hoàng nhất thời đại, QNZ không có giống hắn dạng này yêu nghiệt, đây cũng là vì sao, Hắc Bạch trưởng lão như vậy nhìn chúng hắn nguyên nhân. Hiện giai đoạn, toàn bộ thần vận chiến trường, 10 phần hỗn loạn, hỗn độn chiến trường biến mất, tiểu hầu gia đám người xuất hiện, cho toàn bộ thần vận chiến trường, tràn ngập lên một tầng âm u khí tức. Nếu không phải Minh Quỷ Chi chủ bọn người tọa chấn, tiểu hầu gia bọn người, sớm đã quét ngang thiên hạ. Các đại tông môn tràn ngập nguy hiểm, có chút nhỏ yếu một điểm tông môn, đệ tử đều chạy không sai biệt lắm, dù sao coi như tại bận tâm sư môn, đó cũng là tại sống sót điều kiện tiên quyết. Chỉ có đỉnh tiêm tông môn, đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà ở trong đó, còn có thượng cổ Ngưu Ma Tộc, cùng Kiếm Thánh Sơn, cái này hai đại cự đầu thế lực, ngay tại mưu đồ bí mật, như thế nào chém giết phương thần, trọng thương nghịch thiên minh. Nhất là Kiếm Thánh Sơn, môn hạ đệ tử kiệt xuất, đều hủy diệt, mà lại đều là chết tại cùng một người trong tay, cái này khiến bọn hắn 10 phần tức giận, còn như thượng cổ Ngưu Ma Tộc, nguyên bản có chút kiêng kỵ nghịch thiên minh, nhưng ở Kiếm Thánh Sơn thuyết phục phía dưới, lại thêm tiểu hầu ra đám người hoành không xuất thế, để bọn hắn có chút dao động. Bây giờ, Kiếm Thánh Sơn Chu cùng Ngưu Ma Tộc trưởng Định Đỉnh Tiêm cự đầu đều tiến vào hỗn độn chiến trường, không cách nào trở về, hai đại tông môn mật đàm, đều là bởi môn hạ trưởng lão đang phụ trách. Ngưu Tam trưởng lão, Ngưu Ma Tộc hình phạt trưởng lão, là một vị cửu giai đỉnh phong thánh nhân, lúc trước Ngưu Ma vẫn lạc, hắn liền là chủ trương báo thủ phái cấp tiến. Bây giờ, Ngưu Ma Tộc vô địch các thánh nhân đều bị vây ở hỗn độn chiến trường, hắn thuận lý thành trương chủ trì Ngưu Ma Tộc trên dưới công việc. Hôm nay, Ngưu Ma Tộc, tổ địa, chống trải sơn phong, chung quanh thủy yên lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh, mơ hồ có thể nghe được bờ hò hò thanh âm. Theo Ngưu Ma Tộc nói, đây là tiên tổ ngâm tụng đại đạo thanh âm. Như một mực tại tổ địa tu hành, lắng nghe tiên tổ ngâm tụng đại đạo thanh âm, có cơ hội ngộ ra trung cực bí thuật, trở thành Ngưu Ma Tộc trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí có khả năng bước vào trong truyền thuyết hỗn độn trí tôn cảnh. Liệt nhật treo cao, xanh un tươi tốt cảnh liễu rủ xuống, trước bàn đá ngồi hai người. Ngưu Tam trưởng lão cầm lấy chén trà, phẩm một cái, trà này mặc dù quý báu, nhưng cửa vào lại có một tia đàn ở dê cha tờ đối diện. Kiếm Thánh Sơn trưởng lão nâng đỡ sợi dâu, cười nói, Ngưu Tam trưởng lão, loạn thế gia kiêu hùng, chỉ có tại bây giờ loại này cục diện hỗn loạn ở dưới, mới có thể đánh vỡ nghịch thiên minh lũng đoạn. Đồng thời, hắn cu nở dê nêu ví dụ, vô tận tuế nguyệt đến nay, từ khi nghịch thiên minh xưng bá về sau, toàn bộ thần vẫn chiến trường, 90% trở lên tài nguyên, toàn bộ bị nghịch thiên minh bỏ vào trong túi. Phải biết, nơi này chính là đã từng chư thần vẫn lạc chi địa, khắp nơi đều có truyền thừa, khắp nơi đều có tu hành cơ duyên, thậm chí còn có một ít thượng cổ cường giả tối đỉnh tàn niệm thất lạc. Thế nhưng là, chỉ cần có nghịch thiên minh tại, tiểu vĩnh viễn không có khả năng có phần của bọn hắn. Lúc này, các đại tông môn đỉnh tiêm cự đầu bị nhốt hỗn độn chiến trường, cái này vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Kiếm Thánh Sơn trưởng lao nói, hai người bọn họ thế lực lớn liên thủ, cũng không e ngại nghịch thiên minh, lại thêm có tiểu hầu ra đám người kiểm chế, nghịch thiên minh rất khó phân tâm. Ngưu Tam trưởng lão đặt chén trà xuống, nói ra Ngưu Ma tộc điều kiện, ta Ngưu Ma tộc thiên kiêu là bị đạo cung phương thần giết chết, cho nên chúng ta chỉ có một cái mục đích, liền là bắt phương thần. Như hai nhà liên thủ, đánh tan nghịch thiên minh về sau, Ngưu Ma tộc chỉ cần phương thần. Kiếm Thánh Sơn trưởng lão đôi mắt chuyển động, trong đầu suy tư, phương thần cố nhiên rất yêu nghiệt, nhưng cũng không trở thành để Ngưu Ma tộc coi trọng như vậy. Ai chẳng lẽ, Ngưu Ma tộc phát hiện cái gì thế nhưng là, coi như hắn người mang bí bảo, thì tính sao có thế cùng nghịch thiên minh khổng lồ tài nguyên so sao đến lúc đó, hắn Kiếm Thánh Sơn sẽ là tối cường tông môn, các loại tu hành tài nguyên, đếm mãi không hết, còn cần quan tâm phương thần trên người bí mật Kiếm Thánh Sơn trưởng lão. Lắc đầu, đáp ứng Ngưu Tam trưởng lão. Vợ y thi tô tờ, tiếp xuống chúng ta pha y chăng hẳn là thương nghị một chút yêu dị trong dãy núi, phương thần ẩn nấp trong bóng đêm, biến thân hắc ám thợ săn, thỏa thích giết chóc. Chém giết vô ma giáo, hắn không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác, có chỉ là thoải mái cảm giác. Hắn có thể thấy rõ ràng, vô ma giáo người trên người tội nghiệt chi quang, nồng hậu dày đặc dọa người. Đây là cờ N tạo bao lớn nghiệt, mới có thể có được đáng sợ như vậy tội nghiệt chi quang. Các ngươi, đều đáng chết. Phương thần nổi giận, cầm trong tay tinh nhận kiếm, xông vào trong đám người, kiếm quang những nơi đi qua, vô ma giáo người tất cả đều ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, một đội nhân mã cứ như vậy bị hắn chém giết. Ba ba ba đúng lúc này, đột nhiên xâm lâm bốn phương tám hướng, truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Ông một cỗ đáng sợ âm u khí tức, gào thét mà đến, phương thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tim của hắn đập ra tốc, hoàn mỹ huyết mạch trong nháy mắt bộc phát, đem hắn toàn thân bao phủ. Sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật, một kiếm bổ ra. Kim chi bản nguyên điên cuồng vận chuyển, đem Trảm Thiên Luyện Kim Thuật uy lực tăng lên một bậc thang, trong hư không, kim sắc kiếm quang hóa thành kim sắc phong bạo, quét sạch xâm lâm, hướng phía nguy hiểm chi nguyên đánh tới. A, trong hư không truyền đến nhất đạo nhẹ kêu thanh âm, sau một khắc một cái âm u đại thủ chặn kim sắc phong bạo. Âm ầm kim sắc phong bạo trong nháy mắt tiến diệt, kim sắc kiếm quang cũng theo đó vỡ vụn, âm u đại thủ là cờ lư một ca y, miệng hổ chỗ bị xé nứt một đường vết rách. Phương thần nhận lấy cường đại xung kích, lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, con ngươi thít chặt, nhìn chòng chọc vào phía trước. Hư không trong cái khe, âm u đại thủ về sau, một đạo hắc ảnh dạo bước mà ra. Không chịu thua kém. Phương thần trước tiên cảm thấy đối phương cứng hãn, đối mặt người này, hắn thế mà sinh lòng sợ hãi. Vô địch thánh nhân phương thần kinh hô, không nghĩ tới hắn tại yêu dị trong dãy núi săn giết vô ma giáo người, thế mà bị vô địch thánh nhân theo dõi. Hộ pháp hắn nghĩ tới ma cửu trong miệng vị kia hộ pháp. Có ý tứ. Hộ pháp mở miệng, con người đen nhánh bên trong, không có bất kỳ cái gì quang trạch, lạnh lùng nhìn xem phương thần, ngũ giai thánh hoàng cảnh, có thể buộc phát ra có thể so với cửu giai thánh nhân chiến lược, cái này một thời đại, tiềm lực của ngươi, không ai bằng. Hộ pháp lần thứ nhất gặp phương thần, nhưng đối hắn đánh giá khá cao. Mà lại, nếu ta đoán không lầm, ngươi vừa mới thi triển một chiêu kia kiếm thuật, hẳn là chạm tới chí tôn thủ đoạn. Trên thực tế, đây mới là để hộ pháp chấn kinh địa phương. Phương thần kinh hãi, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật bắt nguồn từ Bắc Hải Tuyệt Địa tế đàn bên trên tế điện vị cường giả kia. Căn cứ suy đoán của hắn, vị cường giả kia vô cùng có khả năng cùng thần vận chi trên có quan hệ. Mà, vô ma giáo hộ pháp nói, môn kiếm thuật này chạm tới chi tôn thủ đoạn, phương thần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi chính là phương thần hiển nhiên, vô ma giáo hộ pháp cũng hiểu biết phương thần, vừa mới trong nháy mắt đó, tựu nhận ra hắn. Phương thần trầm mặc không nói, suy tư chạy trốn chi pháp. Ha ha, dung nguyên toái phiến ở trên thân thể ngươi a.